Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, không chịu thua Chu Trúc Thanh. Dám làm tổn thương Thiên Hằng, ta muốn cho ngươi chết. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh dĩ nhiên đem Ngọc Thiên Hằng trọng thương, đồng thời một kiếm chém bay ra ngoài, Độc Cô Nhạn trong lòng không khỏi nhất thời một cơn lửa giận dâng lên trong lòng. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Tử Độc. Nhìn phía xa Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn tức giận vung ra tay phải, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn sáng lên. Một luồng màu tím khói độc nhất thời đột nhiên bị Độc Cô Nhạn phóng thích mà ra. Trong nháy mắt bao phủ hướng về phía Chu Trúc Thanh. Nhạn tử, không được. Nghe được Độc Cô Nhạn dĩ nhiên dùng ra Bích Lân Tử Độc. Dưới đài, Tần Minh không khỏi nhất thời vội vàng la lên. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Độc Cô Nhạn trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập. Căn bản không có nghe được dưới đài Tần Minh la lên. Liền ngay cả bên người Diệp Linh Linh cùng Thạch Mặc, Thạch Ma huynh đệ ngăn cản âm thanh cũng giống như vậy. Soạt, kịch độc Bích Lân Tử Độc đang bị Độc Cô Nhạn thả ra sau, nhất thời nhanh chóng lan tràn hướng về phía Chu Trúc Thanh. Đối lập với thứ nhất hồn kỵ Bích Lân Hồng Độc cùng thứ hai hồn kỵ Bích Lân Lam Độc. Bởi vì này hai loại độc đều mang có nhất định phụ trợ tính chất, vì lẽ đó độc tính cũng không mạnh. Thế nhưng Bích Lân Tử Độc bởi vì bản thân liền là làm cường khống hồn kỹ, nhưng là hoàn toàn bỏ qua phụ trợ hiệu quả, vì lẽ đó độc tính cực kỳ mạnh, là có thể độc chết người. Ở Bích Lân Tử Độc nhanh chóng lan tràn tới thời điểm, Chu Trúc Thanh cũng trong nháy mắt nhận ra được. Thế nhưng bởi vì tiêu hao lượng lớn hồn lực, liên tục phát động tam đại hồn kỹ, tuy rằng trọng thương Ngọc Thiên Hằng, có thể to lớn tiêu hao cũng làm cho Chu Trúc Thanh rơi vào mềm nhũn trạng thái. Vì lẽ đó cứ việc Chu Trúc Thanh đem hết toàn lực hướng về một bên nhanh chóng chớp vút đi, nhưng vẫn bị Bích Lân Tử Độc ngắn ngủi bao phủ vào. Một lát sau, Chu Trúc Thanh nín hơi lao ra khói độc, nhưng cũng vẫn là cảm giác thân thể hơi khác thường. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, làm cúi đầu nhìn về phía bàn tay thời điểm, nhìn thấy trên bàn tay lại vẫn là hiện ra một vệt màu tím đen. Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt đẹp lên không khỏi nhất thời chìm xuống. Mà ở phát hiện trên bàn tay xuất hiện trúng độc màu tím sau, Chu Trúc Thanh nhất thời cảm giác được bàn tay cũng hơi tê tê. Ánh mắt có chút ảm đạm. Hô hấp cũng có chút hô hấp có điều đến. Trước mắt đột nhiên một đen. Chu Trúc Thanh không khỏi thân thể mềm nhũn, nhất thời không kiên trì được, quỳ ngã xuống, đem hai tay chống đỡ ở trên mặt đất. Hiện tại, trên đấu hồn đài, hoàng đấu chiến đội còn sót lại 6 người. Thế nhưng Sử Lai Khắc chiến đội nhưng chỉ còn dư lại 2 người. Một tên trong đó phụ trợ hệ hồn sư, một tên mẫn công hệ hồn sư. Thế nhưng Sử Lai Khắc chiến đội mẫn công hệ hồn sư có vẻ như đã trúng độc. Hiện tại chỉ còn dư lại một tên không có năng lực chiến đấu phụ trợ hệ hồn sư. Này có thể nên làm gì? Sử Lai Khắc học viện muốn chịu thua sao? Nhìn thấy trên đấu hồn đài tình huống, giữa bầu trời, người chủ trì đâu đâu không khỏi cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng nói rồi lên: Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Trên đấu hồn đài, nhìn thấy Chu Trúc Thanh thật giống trúng độc, Ninh Vinh Vinh không khỏi nhất thời lo lắng từ một bên chạy tới. Vội vã lấy ra mấy cây áo tư tạp chế tạo giải độc lạp xưởng nhỏ đút cho Chu Trúc Thanh. Thế nhưng tuy rằng áo tư tạp lạp xưởng võ hồn phẩm chất vô cùng cao, có thể giải độc lạp xưởng nhỏ chung quy chỉ là áo tư tạp thứ hai hồn kỹ chế tạo ra. Áo tư tạp thứ hai hồn kỹ niên hạn là 100 năm. Nhưng Bích Lân Tử Độc nhưng là Độc Cô Nhạn thứ ba hồn kỹ, niên hạn là 1000 năm. Vì lẽ đó ở liên tục đút cho Chu Trúc Thanh tận mấy cái giải độc lạp xưởng nhỏ sau, tuy rằng nhường Chu Trúc Thanh trạng thái chuyển biến tốt rất nhiều, thế nhưng Bích Lân Tử Độc nhưng vẫn không có giải độc. Trúc Thanh, ngươi độc còn chưa khỏe, chúng ta nhận thua đi. Đem áo tư tạp chế tạo ra giải độc lạp xưởng nhỏ đều đút cho Chu Trúc Thanh. Thế nhưng là phát hiện Chu Trúc Thanh trên mặt vẫn là hiện lên nhàn nhạt màu tím. Ninh Vinh Vinh không khỏi vội vàng nói: Hiện tại Sử Lai Khắc chiến đội đã chỉ còn dư lại 2 người bọn họ. Thế nhưng đối phương trên sân nhưng có 6 người. Tuy rằng Ngọc Thiên Hằng bị Chu Trúc Thanh trọng thương. Hồn mê đi. Có thể chỉ cần cửu tâm hải đường hồn sư ở. Ngọc Thiên Hằng trung quy vẫn là hồi tỉnh đến. Hiện tại đã không có cơ hội. Không muốn chịu thua. Chúng ta còn có cơ hội. Nghe được Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh tuy rằng suy yếu. Nhưng cũng kiên định lắc lắc đầu. Nàng hiện tại có điều là trúng độc thôi. Khi còn bé nàng đụng phải nguy hiểm có thể so với này nguy hiểm nhiều. Lúc đó nàng đều không có chịu thua. Hiện tại cũng càng thêm sẽ không. Nàng thật vất vả đánh đổ mạnh nhất Ngọc Thiên Hằng. Thu được phá cục cơ hội. Hiện tại từ bỏ. Nàng không làm được. Ngươi còn có áo tư tạp hồn lực lạp xưởng sao? Một bên vận chuyển trong cơ thể hồn lực. Giảm bớt thân thể bởi vì chúng độc sản sinh suy yếu. Chu Trúc Thanh vừa nói. Có. Nghe được Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh vội vã lấy ra tận mấy cái khôi phục lạp xưởng lớn. Cẩn thận đút cho Chu Trúc Thanh. Mà ở ăn khôi phục lạp xưởng lớn sau. Chu Trúc Thanh trong cơ thể hồn lực nhất thời khôi phục rất nhiều. Chúng nhạn tử độc. Đều không chịu thua sao. Đấu hồn đài dưới. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh dĩ nhiên đều đã trúng độc cô nhạn Bích Lân tử độc. Nhưng vẫn là không muốn chịu thua. Tần Minh không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Thế nhưng đối với Chu Trúc Thanh lựa chọn. Lâm Dạ nhưng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, khi hiểu được Chu Trúc Thanh thân thế bối cảnh sau. Đối với Chu Trúc Thanh không chịu thua tính cách. Lâm Dạ liền có sung túc nhận thức. Nếu như không phải có như vậy không chịu thua tính cách. Chu Trúc Thanh cũng sẽ không ở U Minh Đại Công Phủ được tỷ tỷ xa lánh tình huống. Vẫn có thể ở 12 tuổi thời điểm, đạt đến 27 cấp. Đương nhiên, kỳ thực càng mấu chốt hay là bởi vì Chu Trúc Thanh biết Lâm Dạ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn mạnh mẽ. Chỉ cần nàng không có lập tức chết đi, Lâm Dạ là có thể đem nàng cứu trở về. Vì lẽ đó Chu Trúc Thanh mới có thể làm ra loại này bất chấp nguy hiểm. Đi thắng được cuộc tranh tài này hành vi. Ở An Ninh Vinh Vinh cho mấy cây khôi phục lạp xưởng lớn sau. Cảm giác được trong cơ thể hồn lực khôi phục rất nhiều. Chu Trúc Thanh nhất thời nắm chặt trong tay mị ảnh song kiếm. Lần thứ hai đứng lên. Đáng ghét. Đều chúng ta độc. Lại vẫn không chịu thua. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh đều trúng Bích Lân tử độc. Lại vẫn có thể đứng lên đến. Đồng thời tiến hành chiến đấu. Độc cô nhạn không khỏi có chút phẫn nộ. Nàng cảm giác được thân là Bích Lân xà hồn sư tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Soạt. Thế nhưng ngay ở độc cô nhạn phẫn nộ thời điểm. Chu Trúc Thanh nhưng thân hình lóe lên. Lần thứ hai vọt tới. Còn dám tới. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh trước đều hai lần ở thạch mặc cùng thạch ma phòng ngự dưới bị đánh lui. Lần này chúng độc. Lại vẫn dám lại đây. Độc cô nhạn không khỏi trên mặt lộ ra châm chọc. Thứ nhất hồn kỹ, trọng lực áp chế. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh vọt tới. Thạch mặc cùng thạch ma không khỏi đồng thời quát to một tiếng. Phát động thứ nhất hồn kỹ trọng lực áp chế. Thế nhưng ngay ở thạch mặc cùng thạch ma phát động thứ nhất hồn kỹ trọng lực áp chế thời điểm. Chu Trúc Thanh vốn là bôn tập hướng về độc cô nhạn cùng Diệp Linh Linh phương hướng lại đột nhiên. Nhất truyền. Biến thành một hướng khác. Soạt. Đang nhanh chóng né tránh thạch mặc cùng thạch ma phát động thứ nhất hồn kỹ mở rộng ra trọng lực. Chàng sau. Chu Trúc Thanh nhảy mấy cái trong nháy mắt đi tới ngự phong dưới chân. Sau đó nhảy lên một cái. Ngự phong. Cẩn thận. Phát hiện Chu Trúc Thanh mục tiêu dĩ nhiên là ngự phong. Độc cô nhạn không khỏi nhất thời kinh hãi. Vội vã kinh hô. Thế nhưng bởi vì ngự phong chính ôm Ngọc Thiên Hằng tiếp thu Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường trị. Liệu, căn bản không có chú ý tới Chu Trúc Thanh. Vì lẽ đó ở độc cô nhạn hô gọi ra thời điểm. Chu Trúc Thanh đã vọt tới bầu trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.